Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 31, hóa ra đây mới là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Phong lảo đảo đứng dậy, trên mặt hiện rõ sự bối rối. Khi nhìn thấy kẻ muốn giết mình, anh ta không khỏi sững sờ. Người này trông rất quen, hình như là học trò của anh ta. Cậu là Trần Bằng? Là tôi. Trần Bằng cũng loạng choạng đứng lên, ánh mắt đỏ ngầu. Tôi và Lệ Chân lớn lên bên nhau từ nhỏ, vì bị dầu nóng làm bỏng mặt nên tôi thường xuyên bị người khác bắt nạt. Chỉ có Lệ Chân coi tôi là bạn, chia phần đồ ăn ngon cho tôi. Khi tôi bị ức hát, cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ. Cậu ấy tốt đẹp như thế, vậy mà lại bị lũ khốn nạn các người hại chết. Tôi phải báo thù cho cậu ấy. Vậy hai tên côn đồ đó là do cậu giết? Trình Phong cau mày hỏi. Chúng đáng chết, làm sao chúng có thể làm điều kinh tởm đó với Lệ Chân? Mắt Trần Bằng đỏ lên, vẻ mặt dữ tợn như một con thú điên loạn. Còn anh thì sao? Lệ Chân thích anh đến như vậy. Anh đã làm được gì cho cậu ấy? Bạn học Phạm Lệ Chân là một học sinh chăm chỉ và hiếu học. Tôi cũng rất đau lòng vì những gì em ấy phải chịu đựng. Nhưng tôi không hiểu tại sao em ấy lại nói đứa bé trong bụng là của tôi. Giữa tôi và em ấy chỉ có quan hệ thầy trò đơn thuần, không hề vượt qua giới hạn. Những năm qua, mọi chuyện vẫn luôn đè nặng lên tâm trí tôi. Vì cái chết của Lệ Chân, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, đến mức phải chia tay người tôi yêu và bất lực nhìn cô ấy kết hôn với người khác. Những điều này, tôi chỉ muốn có một câu trả lời. Trình Phong đau đớn chất vấn. Lòng anh ta khao khát một lời giải đáp, cũng như một sự giải thoát. Câu trả lời là, anh chính là một kẻ giả tạo. Sau lần gặp anh, Lệ Chân mới bị bọn côn đồ làm nhục. Tất cả đều là lỗi của anh. Kẻ đáng chết chính là anh. Trần Bằng ném con dao găm xuống trước mặt Trình Phong. Trình Phong nhìn con dao, suy ngẫm về cuộc đời mình. Nếu cái chết có thể mang lại câu trả lời, vậy thì thà rằng anh ta từ từ tiến đến, cúi người nhặt con dao lên. Chết đi! Trần Bằng gằn giọng, đôi mắt nhìn anh đầy căm phẫn. Chỉ cần Trình Phong chết, mọi bí mật sẽ mãi bị chôn vùi. Anh sống còn chưa hiểu hết mọi chuyện, chắc gì chết rồi sẽ tìm được câu trả lời. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến đầu óc hỗn loạn của Trình Phong chợt tỉnh táo. Đúng vậy, sống còn chưa rõ, chết liệu có ích gì? Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái cầm ô bước lại gần. Những giọt mưa rơi trên ô như không thể thấm qua. Chiếc ô được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo. Trình Phong, anh hãy chết đi! Trần Bằng gào lên, lao thẳng về phía anh ta. Cẩn thận! Tô Hòa cũng lao đến, mạnh mẽ đẩy Trần Bằng ngã xuống. Cả hai ngã nhào, đầu đập vào bia mộ, lập tức bất tỉnh. Tô Tiểu Lạc bước đến bên cạnh Tô Hòa, giơ ô che mưa cho anh ấy. Nếu muốn biết sự thật, anh cũng hãy ngất đi. Tô Tiểu Lạc nhìn Trình Phong nói. Không sợ cái chết? Trình Phong tất nhiên chẳng sợ ngất xỉu. Anh ta lao đầu vào bia mộ, rồi lịm đi, quay về ký ức bị phong kín của các người. Sẽ tìm ra chân tướng, nhưng cái giá phải trả là hồn phi phách tán. Cô có bằng lòng không? Tô Tiểu Lạc hỏi Phạm Lệ Chân. Cả đời này, điều tôi tìm kiếm chẳng phải chính là câu trả lời sao? Tôi muốn biết sự thật. Dù phải tan biến, tôi cũng muốn biết anh ta có từng yêu tôi không? Tô Tiểu Lạc chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm thần chú. Linh hồn Phạm Lệ Chân dần tan biến vào không trung. Hy vọng cô sẽ không hối hận. Với Lệ Chân, tình yêu chính là tất cả. Vậy, tình yêu rốt cuộc là gì? Tô Tiểu Lạc không hiểu tình yêu, chỉ cảm thấy cô ấy thật ngốc. Chẳng phải sư phụ luôn nói, con người không nên sống quá rõ ràng sao? Nếu không, cuộc sống sẽ dễ trở nên vô vị. 3 năm trước, trường trung học Dương Hoa chưa náo nhiệt như bây giờ. Số học sinh đến trường cũng không đông đúc. Lệ Chân, cái này cho cậu. Trần Bằng đuổi theo Phạm Lệ Chân đang mặc đồng phục, nhét vào tay cô ấy một chiếc bánh bao nhân thịt. Lệ Chân là con gái lớn trong nhà, dưới cô ấy còn có một em trai. Trong gia đình, phần ăn thường được dành cho em trai, nên đôi khi cô ấy phải nhịn đói đi học. Trần Bằng là con một, sống cạnh nhà Lệ Chân, nên anh ta rất rõ hoàn cảnh của cô ấy. Vì vậy mỗi khi đến trường, anh ta đều mang thêm một phần đồ ăn. Mẹ của Trần Bằng biết chuyện này, thấy Lệ Chân đối xử tốt với con trai mình nên cũng ngầm đồng ý. Bà ấy nghĩ rằng sau khi hai đứa tốt nghiệp, có thể nên duyên vợ chồng. Mỗi người đều có tính toán riêng. Và dần dần Trần Bằng cũng nảy sinh chấp niệm. Mọi chuyện thay đổi khi Lệ Chân tâm sự với Trần Bằng rằng cô ấy đã viết thư tình cho thầy dạy ngữ văn Trình Phong. Vì sợ bị phát hiện nên cô ấy đã giấu những lá thư trong cuốn thơ yêu thích của thầy ở thư viện. Trần Bằng bàng hoàng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Yêu một người đôi khi khiến con người ta trở nên tự ti. Anh ta lặng lẽ đến thư viện, tìm cuốn thơ đó và lấy đi toàn bộ những lá thư. Anh ta nghĩ rằng nếu Lệ Chân không nhận được hồi âm, cô ấy sẽ từ bỏ. Nhưng không ngờ cô ấy vẫn kiên trì suốt một tháng. Cuối cùng anh ta không chịu được nữa, liền viết thư hồi âm, hẹn cô ấy gặp mặt tại phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm tối om, ánh sáng mờ nhạt không thể nhìn rõ mặt người. Trần Bằng mặc trộm áo khoác của Trình Phong, uống rượu để lấy can đảm. Anh ta đứng phía sau ôm lấy Lệ Chân, cố ép giọng xuống thật thấp. Cậu đã bao giờ nghĩ đến Trần Bằng chưa? Thầy Trình, thầy quan tâm đến Trần Bằng sao? Chúng em chỉ là hàng xóm, em chỉ thấy cậu ấy đáng thương. Nếu thầy thấy phiền, em có thể tuyệt giao với cậu ấy. Câu nói của Lệ Chân là giọt nước tràn ly trong lòng Trần Bằng. Trong cơn bốc đồng, anh ta đã hủy hoại cô. Sau đó anh ta hoảng hốt bỏ chạy, không dám đối mặt với Lệ Chân, chỉ dám lén quan sát cô ấy từ xa. Khi Lệ Chân mang thai, cô ấy đến tìm Trình Phong, cầu xin cưới mình nhưng Trình Phong hoàn toàn phủ nhận. Lệ Chân đau khổ tột cùng. Trần Bằng lao ra nói rằng anh ta có thể chịu trách nhiệm. Nhưng Lệ Chân kinh hãi, nói anh ta là kẻ si tình ngu ngốc, chỉ là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Sau đó, cô ấy bỏ chạy. Không lâu sau, Trần Bằng nghe thấy tiếng kêu cứu của Lệ Chân. Anh ta chạy đến thì nhìn thấy cô ấy bị một nhóm côn đồ vây quanh. Rõ ràng anh ta có thể chạy đi gọi người, hoặc xông vào bảo vệ cô ấy, nhưng anh ta đã không làm thế. Anh ta chỉ biết ôm miệng cúi gập người trong góc tối, tự mình chứng kiến Lệ Chân bị làm nhục. Anh ta ích kỷ nghĩ rằng nếu Lệ Chân không còn trong sạch thì anh ta sẽ xứng với Lệ Chân. Như vậy thì cô ấy sẽ không coi thường anh ta. Cô ấy sẽ biết ơn anh ta vì đã chấp nhận một người như cô ấy. Thế nhưng sau khi Trần Bằng thấy đám côn đồ kia bắt nạt xong Phạm Lệ Chân, cô ấy gục xuống trong vũng máu, giống như một con búp bê gỗ bị vỡ nát. Phạm Lệ Chân sau khi xuất viện đã đứng trên lầu cao của trường học. Mặc cho Trần Bằng cầu xin thế nào, cô ấy cũng không hề động lòng. Cậu đánh tôi mắng tôi, dù có giết tôi cũng được. Lệ Chân, cậu đừng làm hại đến mạng sống của mình. Trần Bằng quỳ trên mặt đất van xin, cậu khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Cút đi. Phạm Lệ Chân mặc chiếc váy liền màu trắng, nhảy xuống dưới và rời khỏi nhân thế. Trình Phong đẩy đám đông ra, đứng ở nơi đó, đồng tử của Phạm Lệ Chân giãn ra. Hình ảnh khuôn mặt Trình Phong in sâu trong mắt cô. Hóa ra, đây mới là sự thật. Cách chương.